Thập phương võ thánh, chương 522 nếm thử, 2. Góc truyện audio.com. Vương đô bên ngoài, lúc này vừa mới ra tay còn lại 3 tên tông sư. Đang nhanh chóng tụ hợp, 3 người thân hình như điện. Tại tường thành bên ngoài, một chỗ vắng vẻ chân tường dừng lại. Người đâu? Tại ô thập nơi đó. Đi tìm hắn. Tốt, 4 người bọn họ là từ Tây Tát Thỉnh Động. Đồng loạt ra tay bắt cóc Vương Huyền. Mà bọn hắn chẳng qua là đoạn thứ nhất. Về sau đoạn thứ hai, sẽ có lễ Phật Điện cùng Đại Linh Phong tự 2 vị viên mãn tông sư. Cùng nhau ra tay, bảo vệ dưới, dẫn người trở về Tổng Điện. Nếu Mộc Thành Uy không có, như vậy Vương Huyền cũng đừng hòng bị lưu lại. Mang về tẩy não thành Phật loại lai giống vừa vặn. Lễ Phật Điện bên trong, chân chính đi đến viên mãn tông sư. Kỳ thật chỉ có 2 vị, mà Đại Linh Phong tự chỉ có 1 vị. 3 người này, xem như trong Phật môn gần với Ma Đa đỉnh cấp cường giả. Coi như là Tây Tát, cũng chỉ là tương lai khả năng mạnh hơn bọn họ. Bây giờ lại còn không bằng. Mà vì lần này bắt cóc, Phật môn thế mà trực tiếp vận dụng 3 trụ cột lớn cường giả 2 vị. Đã từng cao cao tại thượng, vạn sự không để ý tới tông sư. Bây giờ cũng dần dần rơi vào bụi trần. Cùng hồng trần dây dưa hỗn tạp cùng một chỗ. Mà hết thảy này, toàn bởi vì Đại Nguyệt xuất hiện tụ sa quân trận, đã nghiêm trọng uy hiếp đến tông sư vũ lực địa vị. Cũng để bọn hắn không nữa cao cao tại thượng. Chấm chấm, ngoài thành trong rừng tùng, mặt đất cỏ dại mọc lan tràn, cành khô cùng chồi non cùng tồn tại. Ngụy Hợp xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng đang đứng Ô Thập Thiền Sư. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, không nói gì. Ngụy Hợp cũng không phản kháng, mà là tùy ý đối phương dẫn hắn rời đi. Một mặt là vì che giấu chính mình bị trọng thương sự thật. Một phương diện khác, thì là hắn cũng muốn nếm thử dưới thực lực chân chính của mình, đến cùng có thể hay không cùng tông sư đối kháng chính diện. Không phải luận bàn, cũng không phải thăm dò, mà là chân chính điểm ra sinh tử từ đấu. Đây là một lần khảo thí. Khảo thí hắn có thể hay không đang đối phó tông sư khảo thí. Đại sư, đột nhiên Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Các ngươi, là chuẩn bị giết ta sao? Ô Thập Thiền Sư mặt không biểu tình. Mặt nạ hạ khuôn mặt lãnh đạm mắt nhìn Ngụy Hợp. Ngươi, hắn há miệng muốn hồi trở lại. Lại không nghĩ rằng ngay tại này một cái chớp mắt thần tâm phân thần thời điểm. Bành, Ngụy Hợp đột nhiên thoáng dãy rùa. Mạnh mẽ dùng bạo lực xé mở cái kia cổ vô hình lực trường. Hướng phía rời xa vương đô phương hướng chính là chạy như điên. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Cái kia Ô Thập Thiền Sư còn không có phản ứng lại. Liền thấy Ngụy Hợp đã chạy ra vài trăm mét. Hắn bừng tỉnh, mặt lộ vẻ tức giận. Chạy như điên lấy hướng Ngụy Hợp đuổi theo. Muốn chạy trốn. Bành, trong chốc lát Ô Thập Thiền Sư thân hình cũng tan biến tại chỗ. Hướng phía Ngụy Hợp cấp tốc đuổi theo. Hai người biến mất trong nháy mắt tại trong rừng tùng. Quảng cáo, hai bên rừng núi phi tốc chập trùng. Lướt qua, khí lưu cũng tại siêu cao nhanh di chuyển dưới. Không ngừng mang ra từng đạo bức tường âm thanh tiếng gầm. Nhường Ngụy Hợp hơi kinh ngạc chính là tốc độ của hắn. Thế mà không bằng Ô Thập Thiền Sư nhanh. Chẳng qua là chạy ra hơn 10 dặm, hắn liền bị phía sau đuổi kịp. Một mảnh xanh lục bên hồ nhỏ duyên, hai đạo lưu quang hư ảnh, một đen một trắng, đảo mắt đụng vào mặt hồ. Bành bành, hai tiếng to lớn tiếng nước chảy dưới. Hai đạo cột nước bay lên, chậm rãi tản mát, bắn tung tóe chung quanh. Một chút đang uống nước động vật cùng dị thú, bị này động tĩnh to lớn dọa đến dồn dập ra bên ngoài thoát đi. Bò, ò, một đầu đáy hồ bay lên to lớn hắc ảnh, ầm ầm mọc ra mặt nước, phát ra phẫn nộ trâu tiếng giống. Đó là một đầu cao tới hơn 10 mét khổng lồ hà mã. Nó há to mồm, lao ra mặt nước, bốn phía quan sát, tìm kiếm là ai quấy rầy chính mình đi săn cơm chưa thời gian. Toàn thân màu đen Hà Mã mới từ bên hồ đứng dậy. Sau lưng liền đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung tiếng vang. Mặt hồ nổ tung bạch lãng. Hai đạo nhân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Một người tay không, một người cầm trượng, ầm ầm chạm vào nhau. Hai người va chạm ở giữa. Đương nhiên đó là khổng lồ Hà Mã bên người vị trí. Nó vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Thân thể bị hai cái so với nó nhỏ rất nhiều người ảnh lao tới. To lớn động năng kéo theo thân thể nó lảo đảo. Hùng hăng ngã sấp xuống tại bên bờ. Tóe lên vô số nước bùn. Hắn phần lưng bị lao tới địa phương. Lúc này đã là một mảnh máu thịt be bét. Hà Mã trong mắt chảy ra vẻ sợ hãi. Xoay người bỏ chạy. Muốn chết. Đột nhiên giữa không trung một người gầm thét. Cong. Một tiếng kim loại giao kích tiếng nổ tung. Ngụy Hợp thân thể khôi ngô bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đập xuống. Từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống. Nện ở nước hồ bên bờ trên một khối nham thạch. Nham thạch nổ tung. Mặt đất sụp đổ. Ngụy Hợp theo bột đá bên trong đứng dậy. Trên người hắn không có rõ ràng vết thương. Nhưng đã cảm giác được trong cơ thể chấn động khó chịu. Đó là trước đó bị thương. Chỉ bất quá bởi vì hắn khỏi hẳn quá nhanh. Cho nên nhìn qua giống như là không bị thương. Tông sư lực lượng chân chính. Quả nhiên vượt xa hắn tưởng tượng. Trước mắt lão gia hỏa này tuyệt đối ra tay đạt đến hơn 100 vạn cân cự lực. Dùng hắn lúc này mới 48 vạn trạng thái bình thường lực lượng. Chênh lệch quá xa. Nếu không phải hắn hết thảy huyết mạch cường hóa. Đều cường hóa phòng ngự. Chỉ sợ hiện tại đã bị lại lần nữa bắt lại. Bất quá, dạng này mới đủ sức lực đúng không? Ngụy Hợp khóe miệng khẽ nhếch. Ngay lập tức không do dự nữa. Nguyên bản thân hình cấp tốc cất cao. Màu xám sừng thú lên đỉnh đầu vặn vẹo quấn dao. Hình thành vương miện, hai mắt hóa thành xám trắng. Lại hóa thành một mảnh huyết hồng. Hình thể cấp tốc bành trướng biến lớn. Toàn thân lỗ chân lông cấp tốc phóng to, biến thành đen, đó là vô số hắc sơn dương mao phát cấp tốc sinh trưởng lưu lại lỗ hồng. Tóc đen thật dài, kéo tới sau lưng phần eo. Trong nháy mắt, Ngụy Hợp liền vào hắc sơn dương cùng tu di kình vương hai loại huyết mạch dị hóa thức tỉnh thái. Lúc này chiều cao của hắn đã đi đến hơn 5 mét. Đứng ở bên hồ uyển như hình người chân thú. Còn chưa đủ, Ngụy Hợp cảm nhận được thân thể bắn ra một cỗ nóng nảy cự lực. Nhưng này chút cự lực, vẫn như cũ còn chưa đủ để khiến cho hắn đối kháng tông sư. Thử qua vừa tông sư trạng thái bình thường thực lực về sau. Hắn đã biết, chân chính nghiêm túc đối phương, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên, tới đi, ta còn cần càng nhiều lực lượng. Ngụy Hợp kéo ra miệng rộng, lộ ra vô số bén nhọn răng nanh. Tê, hắn đột nhiên hấp khí. Khổng lồ lượng hô hấp phảng phất muốn đem chung quanh chỗ có không khí hình thành khí lưu hắc động. Đúng vào lúc này, trong hồ giữa không trung, nhẹ nhàng rơi hạ một đạo cường tráng bóng người. Rõ ràng là cầm trong tay thiền trượng Ô Thập Thiền Sư. Lúc này Ô Thập Thiền Sư vẫn như cũ duy trì hình người. Chẳng qua là trên mặt nạ bị đánh rơi, lộ ra già nua khuôn mặt. Hắn híp mắt nhìn chăm chú Ngụy Hợp, dựa theo vừa rồi cường độ, lão nạp cũng đã đưa ngươi đả thương bắt lại, nhưng kết quả lại là ngươi lông tóc không thương. Không đúng, không phải vô thương, mà là ngươi thương thế tại này trong khoảng thời gian ngắn liền đã khôi phục khép lại. Ô Thập Thiền Sư đồng tử co rụt lại. Loại trình độ này sức khôi phục, đã có thể so với chân thú bá chủ, siêu tốc khép lại sao? Có ý tứ, soạt, hắn dựng thẳng lên thiền trượng, một thanh đâm xuống mặt đất, thiền trượng bên trên treo vòng vàng không ngừng va chạm lay động. Phát ra giòn vang, xem ra không hổ là phá hạn cấp, có thể danh xưng tương lai có hy vọng đuổi theo Ma Đa Quốc Sư hạt giống. Đã như vậy, ngay ở chỗ này triệt để phế bỏ ngươi đã khỏe. Bạch, hắn đột nhiên rút ra thiền trượng, toàn thân khí huyết cấp tốc vận chuyển. Quanh thân mơ hồ bắt đầu vặn vẹo không khí, phảng phất dùng hắn làm trung tâm. Bên cạnh dần dần có một loại nào đó vô hình lực trường quanh quần khuếch tán. Chuyển luân kim Phật thất diệt thiền tượng. Bạch, liên tục mấy tiếng nhẹ vang lên. Tại Ngụy Hợp không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói. Trước mắt Ô Thập Thiền Sư, thế mà chia ra làm thất. Chớp mắt biến thành bảy người. Bảy người. Cũng chỉ có một thanh thiền trượng, nhưng tất cả mọi người quần áo, thần thái, hình thể, tất cả đều một dạng. Đây là Phật môn Tam Thánh Công một trong. Ô Thập Thiền Sư trầm giọng nói, thất đạo nhân ảnh dồn dập đem Ngụy Hợp bao vây. Thúc thủ chịu trói đi, không vào tông sư, hết thảy đều là tiêu tan bọt nước. Thúc thủ chịu trói, Ngụy Hợp nhếch miệng cười rộ lên. Hắn giang hai cánh tay. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đem ngươi dẫn đến nơi đây? Ô Thập Thiền Sư con ngươi co rụt lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong mắt hắn, đối diện Vương Huyền hết sức không thích hợp. Rõ ràng hắn trong cơ thể huyết khí kém xa Tít Tắp chính mình, nhưng lại có loại để cho người ta trong lòng bất an rung động. Loại kia rung động, thật giống như tại ấp cái gì. Trong thoáng chốc, hắn run sợ phát hiện, một cỗ cực kỳ lực lượng quen thuộc gợn sóng, đang từ trước mặt Vương Huyền trên thân tiêu tán mà ra. Cỗ lực lượng này gợn sóng nhiều, coi như là hắn cũng vì thế mà choáng váng, cường độ theo không cao, nhưng số lượng lại phảng phất hải dương. Đây là, chân kình. Ô Thập Thiền Sư đột nhiên bừng tỉnh, con ngươi ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngươi thế mà, hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này rõ ràng là đại nguyệt phá hạn thiên tài Vương Huyền. Trong cơ thể thế mà còn ẩn giấu giống như cái này lượng lớn khủng bố chân kinh. Quảng cáo, bực này cường độ, ít nhất là toàn chân cảnh giới, mà lại số lượng, đơn giản giống như mấy chục cái toàn chân cao thủ toàn bộ liền hợp lại cùng nhau. Tụ hợp mà ra chân kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Ô Thập Thiền Sư rung động nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Ngươi đến cùng là, hắn mặc dù chấn động, nhưng không chút kinh hoàng. Bởi vì coi như Vương Huyền lúc này bộc phát ra khổng lồ như thế hoàn chân kinh, nhưng vẫn như cũ vô pháp uy hiếp được hắn. Đậu hũ lại nhiều, cũng không có khả năng đụng nát sắt thép. Nếu là chân kinh tông sư có lẽ sẽ sợ. Nhưng hắn thân là chân huyết tông sư, đã sớm đem một thân huyết khí thăng hoa ra máu nguyên. Đây là chân huyết tông sư mới có thể đối kháng chân giới lai lịch chân chính, cô đọng vô cùng, coi như Ngụy Hợp thể hiện ra lượng lớn toàn chân chân kinh. Thì tính sao, vẫn như cũ vô pháp đè lên hắn, ta là ai cũng không trọng yếu. Ngụy Hợp tiến lên một bước. Khổng lồ hoàn chân kình hóa thành từng đầu hắc mãng, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Hắn lúc này, hai đại thể hệ chồng chất dâng lên, đã chính thức vượt qua 90 vạn lực lượng, nhưng còn chưa đủ, đối mặt cơ sở lực lượng chính là 100 vạn cân tông sư. Những lực lượng này, vẫn như cũ chưa đủ. Trọng yếu là, Ngụy Hợp quanh thân tất cả hắc mãng, dồn dập hóa thành khói đen. Từng đầu hội tụ trở lại trong cơ thể hắn. Ngươi chết, ta sinh, răng rắc, một tiếng vang giòn, ngũ chuyển long tức, rít lên một tiếng xuống. Ầm ầm ở giữa, tựa như vòng xoáy khủng bố huyết khí. Từ trên người Ngụy Hợp nổ tung, máu khí kết hợp hoàn chân kinh. Tại chân huyết huyết mạch thức tỉnh trong thân thể. Điên cuồng quấn giao lẫn lộn, tập hợp thành một luồng cỗ càng mạnh to lớn hơn cự lực. Vốn là cứng rắn như dây thép sợi cơ nhục, tại đây cỗ kinh khủng huyết khí tăng phúc dưới, lại một bước đạt được cường hóa. Ngụy Hợp toàn thân lực lượng uyển như tên lửa, ầm ầm bay thẳng, theo trước đó 90 vạn cân, phi tốc nhảy vọt 100 vạn, 110 vạn, 150 vạn, 180 vạn, 220 vạn, 280 vạn, 300 vạn, két. Ngụy Hợp lồng ngực cơ bắp mặt ngoài uyển như đồ sứ, đột nhiên hiển hiện một tia rất nhỏ vết rạn. Hắn phi tốc tăng lên khủng bố huyết khí. Tại thời khắc này, cũng không thể không cưỡng ép áp chế lại. Chậm lại vận chuyển tốc độ. Dừng lại mượn dùng tương lai tiềm lực. Bởi vì, cỗ thân thể này, cuối cùng đã tới chân chính cực hạn. Nhưng giờ này khác này, cũng đầy đủ đối phó hết thảy. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.